Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787, 787 Mã Nhiên cành ô liu. Nguyệt Sinh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sản sinh cái ý niệm này trong nháy mắt. Chư thiên ol, trăm vạn cái trong địa đồ, tất cả hắc ám tất cả đều tiêu tan, phảng phất xuân dương hóa tiết bình thường, triệt để tiêu diệt. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn triệt để chôn vùi, thân thể đổ nát chiết xuất, trong đó một thành hóa thành vô hình exp, trở thành chư thiên ol, các người chơi trưởng thành quân lương, mặt khác 9/10 thì bị sức mạnh vô hình ràng buộc, sửa chữa, đã biến thành cố hóa, tăng cường nên chư thiên ol công năng, phần cứng chống đỡ ở Triệu Quan Lan tập kích bên dưới. Nguyệt Sinh dấu ấn chân linh cũng xuất hiện vết rạn nứt. Ca đồng, chân linh của hắn in dấu cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Đột nhiên nứt toác ra. Tình huống thông thường, Nguyệt Sinh hẳn là đã thân tử đạo tiêu rồi. Nếu không có hắc ám chí cao vị cách vẫn còn, bảo toàn hắn bất diệt ý chí, hắn hiện tại đã triệt để trở thành trong lịch sử bụi trần. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Quan Lan liền đang quan sát ta, từ không có chút nào thả lỏng cùng lười biếng. Hắn tóm lấy ta hòa vào hắc ám chớp mắt, nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp đánh nát ta dấu ấn chân linh. Một đòn mất mạng, hoàn hoàn liên kết cạm bẫy. Không giảng mặt mũi đê hèn đánh lén. Không, đều không phải. Sai rồi, đây là nhắm thẳng vào bản nguyên một đòn. Ở trên cao nhìn xuống, ban tặng tử vong. Nguyệt Sinh tâm sinh hiểu ra, ý niệm rung động với bên trong đất trời, hiện ra một chút bằng phẳng cùng nhìn thấu sinh tử hào hiệp. Thủ đoạn như thế, tưởng thật tuyệt diệu tuyệt luân. Tử vong chí cao, Triệu Quan Lan, ta chịu thua rồi. Tiếp đó, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mặc dù là này hắc ám chí cao vị cách, nếu như ngươi có thể tìm tới thích cách giả, cầm cũng không sao. Căn nguyên gầy yếu hắn, trải qua quá nhiều, cũng không e ngại thất bại cùng tiêu vong, có thể ở chư thiên vạn giới sống quá một chuyến, đã xem như là không uổng đời này rồi. Đối với sống và chết, Nguyệt Sinh nhìn vô cùng hào hiệp, nhưng mà, hắn cũng không có được đến từ Triệu Quan Lan đáp lại. Chỉ cảm thấy tự thân ý chí bị một luồng mạnh mẽ không tên sức mạnh nhốt lại. Đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Sinh tất cả năng lực cảm nhận đều bị triệt để phong tỏa. Thậm chí ngay cả trùng đế dày năng lực nhận biết cũng không bằng. Đối với tầm thường đỉnh tiêm siêu phàm cường giả mà nói. Tiến vào như vậy khốn đốn trong trạng thái. Quả thực sống không bằng chết. Có thể theo Nguyệt Sinh. Này nhưng là một loại yên tĩnh hưởng thụ. Không thể không biết buồn khổ uất ức. Có thể nói, bây giờ trạng thái. Là hắn xâm lấn, chư thiên ol, sau mấy chục năm bên trong, thư thích nhất trạng thái, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, không cần lo lắng thủy tinh sao trên những kia bầu bạn nhóm, cũng không cần vì đột phá đến cảnh giới cao hơn mà mệt mỏi, ngộ ra sông tới trong lòng, Nguyệt Sinh ở hỗn hỗn độn độn trạng thái, thu dọn lại bản tâm, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngưng tụ hình người. Cũng chỉ là vì trải nghiệm một hồi không giống thân phận cùng thị giác. Thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ thôi. Đến tiếp sau tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ, đều chỉ là trong quá trình trưởng thành bị áp đặt ở trên người mình thôi. Chúng nó không có chút ý nghĩa nào. Không có bất kỳ giá trị gì. Nguyệt Sinh vì những kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chết ở phấn đấu trên đường. Hắn không thẹn với lương tâm. Đã làm được chính mình chỗ có thể làm được tốt nhất. Đến đây, cơ duyên giải quyết, nhân quả thanh toán xong. Trong lòng hắn yên lặng làm ra quyết định. Mặc dù là chính mình vận khí ngập trời. Hắc ám chí cao vị cách không có bị tước đoạt. Một lần nữa phục sinh lại. Cũng không cần lại đi liên hệ thủy tinh sao trên 700 triệu nhiều tên bầu bạn rồi. Đương nhiên, khả năng này cực nhỏ. Càng to lớn hơn xác suất. Là từ đây rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Cũng không còn cách nào tỉnh lại. Chỉ có điều. Liền triệt để như vậy ngã xuống. Kỳ thực cũng không tệ lắm. Vô tri vô giác. vô thanh vô tức, không cần suy nghĩ, không cần nỗ lực, không cần vì một cái mục tiêu phấn đấu. Đỉnh tốt đẹp, bị chư thiên OL, các người chơi nhiễu loạn tiếng lòng từ từ bình tĩnh lại. Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an bình, dường như trở lại lúc đầu thời điểm, hỗn hỗn độn độn bên trong. Không biết được đến tột cùng quá rồi bao lâu. Một vệt ánh sáng rõ cắt ra hắc ám, chiếu vào Nguyệt Sinh trong tầm mắt. Ta có thể thấy được rồi. Nguyệt Sinh ý thức được, chính mình không chỉ lần nữa khôi phục đối ngoại giới năng lực cảm nhận, thậm chí còn thu được một bộ thân thể. Bộ thân thể này trên nhiễm một chút trí cao bản nguyên, cũng không phải Triệu Quan Lan thủ bút. Tuy rằng hầu như không có cùng Triệu Quan Lan chính diện chém giết quá, nhưng đại gia trong bóng tối giao chiến mấy chục năm, hắn đối vị kia tử vong trí cao khí tức ít nhiều gì vẫn hơi hiểu biết. Nguyệt Sinh nắm đấm, một luồng cảm giác suy yếu nhất thời xông lên đầu. Chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, cả người vô lực. Vốn định cùng hắc ám chí cao vị cách cộng hưởng, khôi phục một tia sức mạnh, rồi lại rất nhanh phát hiện mình cùng chí cao vị cách gian liên hệ bị một luồng mạnh mẽ không tên sức mạnh chỗ cô lập ra đến. Nếu không có như vậy, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền có thể làm cho bộ thân thể này nắm giữ chư thiên OL bên trong 900 cấp trái phải thuộc tính. Loại kia trạng thái, tuy rằng vẫn không vào còn lại trí cao pháp nhãn, nhưng thẳng nếu là muốn tàn sát thần chỉ tiên Phật, cũng như đồ gà tể cẩu bình thường ung dung, hào không lao lực. Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện mình chính ở vào một viên hạch mùa đông tận thế bối cảnh trên tinh cầu. Viên tinh cầu này, hắn thực sự là quá quen thuộc rồi. Mặc dù là siêu phàm năng lực bị hạn chế, chỉ là quét mắt qua một cái, cũng lập tức đem nó nhận ra đến. Nơi này chính là bí chức tinh chư thiên OL, địa đồ một trong, được gọi là NPC thổ dân các cư dân. Ở dài lâu tranh đấu trong quá trình, từ từ chuyển sang hoạt động bí mật chỗ che chở, vì tiêu diệt, ngăn trở các người chơi trưởng thành. Các thổ dân vận dụng tất cả có thể vận dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, đem cả hành tinh mặt ngoài đều dùng vũ khí hạt nhân thanh tẩy một lần. Ở trăm vạn cái trò chơi địa đồ bên trong, bí chức tinh cũng không phải là cảnh ngộ tốt nhất một cái, cũng không phải thê thảm nhất. Trên đường phố, chống phóng xạ che đậy ra hộ bí thuật bốn chỗ tán loạn các người chơi vẫn cứ cùng thường ngày bình thường làm một ít để người không thể nào hiểu được sự tình. Rõ ràng, Nguyệt Sinh cúi đầu, thở dài, biểu hiện phức tạp nói: Mã Nhiên miện hạ, cảm tạ ngài giữ gìn tri ân. Vừa dứt lời, chỉ nghe bá một tiếng, bốn phía không gian liền bị chém nứt ra. Cùng lúc đó, một tên dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần thiếu niên tóc bạc cũng từ không gian kẽ nứt bên trong đi dạo mà ra. Đi tới Nguyệt Sinh trước mắt, đối phương thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, màu trắng bạc tóc rối theo gió chập chờn, chân đạp lục mang tinh tường vân chiến ngoa. Trong tròng mắt sán kim quang đoạn lưu truyền, chính chậm rãi đem chém ra không gian lưỡi thẳng đường đao vào vỏ. Không phải vô vị trí cao, Mã Nhiên, thì là người nào đây? Ta vốn là chỉ là suy đoán, còn không dám xác định. Hiện tại vừa nhìn, thân thể này, quả thật là thủ bút của ngài. Nguyệt Sinh ánh mắt tang thương, khóe môi phác họa ra một vệt quái lạ ý cười. Nhân duyên tế hội, nếu như ta chẳng biết xấu hổ mượn bộ thân thể này tiếp tục cầu sống tiếp, e sợ lại muốn thiếu miệng lần sau. Đây là ta chỗ không chịu nhìn thấy kết quả. Hắn không sợ chết, lại không chịu thua thiệt ân tình. Không cần phải nói những thứ này, Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. Người ta ở giữa lập trường đối địch, đại thế mang theo bên dưới, cá nhân ân oán không đáng nhắc tới. Ngược lại hiện tại, các hạ có bằng lòng hay không cùng Chu Đình, Thanh Đại, Bùi Minh một dạng trở thành chư thiên OL đặc biệt player? Đây là ta có khả năng vì ngươi tranh thủ đến tốt nhất điều kiện rồi. Nguyệt Sinh trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mã Nhiên hai con mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn trả lại trước đây ghi nợ Mã Nhiên một phần kia ân tình. sau đó tại chỗ tự sát. Từ chối Mã Nhiên cành ô liu. Nhất niệm đến đây, Nguyệt Sinh biểu hiện nghiêm nghị, nghiêm túc nói, lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ. Bất quá, hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị Mã Nhiên trực tiếp đánh gãy. Ta rõ ràng ý của ngươi rồi. Mã Nhiên khẽ gật đầu, ngữ khí bằng phẳng nói. Bất quá, có vài thứ, ngươi vẫn là sau khi xem xong ra quyết định sau tốt hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.